Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, chương 21 Nhược Thương Thu được thỉnh cầu, bảo mẫu xe trực tiếp chạy đến đệ nhất đài truyền hình, người mới vừa xuống xe. Vạn Gia Kỳ mang theo mấy cái nhân viên công tác liền đón đi lên, Nhược Thương. Người rốt cuộc tới, Vạn Gia Kỳ biểu tình ngưng trọng. Hiện tại tình huống thực trở nên nghiêm trọng. Chúng ta thật sự là không có biện pháp, Nhược Thương hoang mang hỏi. Đồng đài trưởng không phải ở Khánh Công Yến thời điểm, mời bảy thế Phật sao? Đỗ tiên sinh cùng bảy thế Phật ấu trĩ đấu pháp, đơn giản là xem tướng nói kinh, thu mua nhân tâm, Vạn Gia Kỳ riêng mang theo đệ nhất đài truyền hình đài trưởng tới gặp thấy Nhược Thương, ai biết nàng lại ở hiện trường thấu nổi lên hai vị đại sư náo nhiệt đồng hồng mê tín trình độ. Không thua gì lúc trước Lý Niệm dao động Vạn Gia Kỳ, lúc ấy. Đỗ tiên sinh cho nàng nhìn nhìn, nói, không có vấn đề. Nàng căn bản không tin, một hai phải nghe bảy thế Phật một câu, ngươi nghiệp chướng đến từ địa. Phương khác, ta có thể giúp ngươi nhìn xem, vị kia đài trưởng vô cùng đơn giản đã bị lừa dối đi rồi. Nhược Thương thật là một chút cũng bất đồng tình, việc này lại nói tiếp. Vạn Gia Kỳ thật ngượng ngùng, hắn như vậy biên đạo. Không hảo quá nhiều nhúng tay đài trưởng quyết định sự tình, đài truyền hình đã thỉnh quá bảy thế. Phật tác pháp sự, nào có lại quấy rầy Nhược Thương đạo lý, nhưng là. Hôm nay đài người ghé vào cùng nhau mở họp, sẽ gian nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, mới phát hiện sự tình quỷ dị chỗ, Đồng Hồng bị bệnh. Tối hôm qua phát sốt suốt đêm đưa vào bệnh viện, nàng phát sốt mấy ngày hôm trước. Cùng đồng sự trò chuyện chính mình mộng, nàng nói. Chính mình nhìn bảy thế Phật pháp sự lúc sau. Mơ thấy chính mình vây ở làm phim lều. Như thế nào đều ra không được, Vạn Gia Kỳ cho tới nơi này. Sắc mặt tái nhợt, chúng ta sở dĩ tưởng tỉnh ngươi sớm một chút lại đây. Là bởi vì, chúng ta đều làm cái này mộng. Vạn Gia Kỳ không phải mê tín người, nếu không giống đã từng thẩm ra đại trạch giống nhau, rõ ràng nháo đến trước mặt hắn. Hắn vẫn như cũ là kiên định bất di chủ nghĩa duy vật giả, bóng đè ai đều sẽ có phần lớn thiên kỳ. Bách quái, nhưng mà, cùng ra đài truyền hình nhân viên công tác, không ít người đều mơ thấy tương đồng sự tình, cũng đủ chứng minh có bao nhiêu quỷ dị, này xác thật không phải nháo quỷ. Có thể so nháo quỷ còn lệnh người sợ hãi, đi theo Vạn Gia Kỳ nhân viên công tác. Sắc mặt đều không tốt lắm, nhìn chằm chằm Nhược Thương ánh mắt tràn ngập sợ hãi, phía trước Thu Sơn hàng ngàn năm thời điểm. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua Vạn Gia Kỳ ngộ quỷ sự tình, không ít người đều trở thành đô. Thị kỳ đàm, liêu quá liền tính, ai biết, bọn họ sẽ tự mình trải qua cảnh trong mơ chạm vào nhau sự tình. Vạn Gia Kỳ làm đại biểu, trong lòng run sợ cùng Nhược Thương thuật lại cảnh trong mơ, kỳ thật làm phim lều chúng ta thường. Xuyên đi, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó thực bình thường. Nhưng không bình thường chính là, chúng ta cảnh trong mơ giống nhau như đúc, liền chi tiết đều không sai biệt lắm. Trong mộng chúng ta, liền vây ở làm phim lều, đôi khi vây ở không trung, có đôi khi đinh trên mặt đất. Hắn kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, nói được chung quanh nhân viên công tác cảm xúc âm trầm hạ xuống, bọn họ phảng phất cô hồn dã quỷ. Mưu toan phá tan nhà giam, lại tổng ở làm phim lều mặt tường. Vách tường giác vây khốn, thống khổ bất kham, tuy rằng Đồng Hồng cảnh trong mơ cụ thể như thế nào bọn họ không thể hiểu hết. Nhưng là tham dự nhân viên công tác nói ra cảnh trong mơ không sai biệt mấy cái loại này hít thở. Không thông cảm, áp lực cảm, làm cho nhân viên công tác lòng còn sợ hãi. Xanh cả mặt chờ một chút Vạn đạo, Nhược Thương mắt thấy này nhóm người càng thêm hoảng hốt. Không thể không ngăn cản Vạn Gia Kỳ, trước mặt hắn nhân viên công tác. Liền khí vận đều dần dần dâng lên bóng ma, chỉ sợ không đợi chân chính gặp quỷ. Chính bọn họ đều phải đem chính mình hù chết, vì thế. Nhược Thương nói. Mang ta đi bảy thế Phật tác pháp sự làm phim lều nhìn xem, Nhược Thương ở bọn họ dẫn dắt hạ. Đi vào Vạn Gia Kỳ theo như lời làm phim lều, trần nhà chọn cao. Nội bộ bài trí đơn giản, có còn có nhàn nhạt đàn hương hơi thở, chẳng qua là một cái phổ thông thông đài truyền hình làm phim lều mà thôi, lại có không giống người thường âm lãnh, mới vừa đi vào. Nhược Thương liền cảm nhận được bốn phía giật tán rét lạnh, hắn không thể không hỏi. Các ngươi khai điều hòa. Không có, Vạn Gia Kỳ ánh mắt sợ hãi. Tuyệt đối không có, hơn nữa, đây là bảy thế Phật ở chỗ này tụng kinh, tác pháp lúc sau, mới biến thành như vậy. Lúc ấy bảy thế Phật nói làm phim lều vị chỗ âm mồ. Làm phiền ngầm oan hồn, cần thiết ngay tại chỗ tác pháp. Siêu độ oan hồn, để tránh ảnh hưởng đệ nhất đài truyền hình, Vạn Gia Kỳ chưa từng cảm thấy làm phim lều có cái gì vấn đề, nhưng không chịu nổi Đồng Hồng tin tưởng, cho nên, bảy thế Phật gõ mõ tụng kinh Phật, đồng thời an bài ba vị đệ tử sao chép kinh văn. Dán ở làm phim lều, công bố trấn áp lén lút ngày đó về sau. Nhân viên công tác phổ biến cảm thấy làm phim lều trong nhà độ ấm thấp hơn bên ngoài, duy độc Đồng Hồng rất tin pháp sự trấn trụ lén lút, đệ nhất đài truyền hình hạng mục đều thuận lợi lên, chính là Vạn Gia Kỳ nửa điểm không tin, hắn nói, trong khoảng thời gian này vốn dĩ chính là hạng mục đã được duyệt. Kết thúc cao phong kỳ, thông qua xét duyệt đều là đài truyền hình truyền thống đại hạng mục. Sao có thể không thuận lợi, so với thanh thế to lớn bảy thế Phật. Vạn Gia Kỳ càng tin tưởng Nhược Thương, bởi vì vị này người trẻ tuổi. Không có hoa lệ phô trương, càng sẽ không thể hiểu được nói một ít làm người nghe kinh sợ sự tình, đáng tin cậy đến làm. Hắn yên tâm, Vạn Gia Kỳ toàn diện không bỏ sót công đạo bảy thế Phật hành vi, Nhược Thương ánh mắt có. Thể đạt được chỗ, đều có vô pháp lảng tránh âm hàn túy khí. Giấu giếm với các góc hắn nhìn chung quanh một vòng. Những cái đó túy khí quanh quẩn địa phương, đều có thể nhìn thấy màu vàng Phật tự kinh văn, dán ở treo không trên trần nhà, Vạn Gia Kỳ xem mặt đoán ý. Chạy nhanh hỏi, có cần hay không chúng ta đem bảy thế Phật dán lá bùa hái xuống? Nhược Thương quyết đoán cự tuyệt, tạm thời không cần, hắn tầm mắt đảo qua, đánh giá ra toàn bộ làm phim lều kinh Phật số lượng. Hàng trăm hàng ngàn kinh văn trang giấy, hoàn toàn không giống bảy thế Phật thiết hạ bẫy dập này đó kinh Phật rất có thể ở trấn áp một thứ. Gì đó, cho dù cái kia màu xám tăng y pháp sư. Ở trong mắt hắn âm tà bất kham, nhưng bảy thế Phật cùng Đồng Hồng thân cận. Tổng không có khả năng là vì hủy diệt đệ nhất đài truyền hình. Lại hủy diệt chính mình danh dự, hắn không biết rõ trạng huống. Đương nhiên không thể tùy tiện bỏ đi Phật ra trận pháp, vô luận là bẫy dập vẫn là trấn áp. Nhược Thương đều không tính toán ở người đến người đi đệ nhất đài truyền hình mạo hiểm, Nhược Thương. Nghĩ, hỏi, các ngươi có hay không hương? Bảy thế Phật tới tác pháp sự thời điểm, muốn vô số hương nến giấy nghiên, Vạn Đạo chạy nhanh kêu nhân viên công tác đem đồ vật lấy tới, linh. Tình vụn vặt một đại bao hương nến lư hương. Nhân viên công tác còn riêng dùng một chiếc xe đầy, cấp Nhược Thương đẩy đến hiện trường, chùa miếu thường dùng đàn hương. Phật đuốc, tuy rằng không phải Nhược Thương lựa chọn tốt nhất, nhưng cũng không phải bắt bẻ thời điểm, hắn tùy tay rút ra một cây hương. Cầm bật lửa bậc lửa, màu xám yên ảnh lượn lờ phù không. Vụn vặt phiêu đãng ở sáng ngời ánh đèn, chung quanh âm lãnh gió lạnh. Thổi đến nó khắp nơi đảo quanh. Không được phương hướng, Nhược Thương an tĩnh cầm hương, nhìn chăm chú yên khí trôi nổi thế, này lũ yên khí có vẻ phá lệ kỳ quái. Quanh co khúc khuỷu, tuyệt không hẳn là bình thường hoàn cảnh hạ, pháo hoa khí nên có bộ dáng, nó khi thì bình di khuếch tán. Khi thì không trung xoay quanh, khi thì vọt mạnh hướng đại môn, cực kỳ giống có một bàn tay nhéo nó. Không chế được nó hướng đi, Nhược Thương xem yên. Vạn Gia Kỳ cũng đi theo xem, nhưng hắn nhìn. Hoài nghi chính mình già cả mắt mờ. Chạy nhanh xoa xoa đôi mắt vô dụng. Kia lụ yên vẫn là không trung đâu đĩa quay toàn. Chịu quỷ dị bài bố, Vạn Gia Kỳ trong lòng thăng ra sợ hãi. Thấp giọng nói, đại sư, ta trong mộng thật giống như này nói yên. Đồng dạng đầu váng mắt hoa. Mạn vô phương hướng đấu đá lung tung. Không có quy luật. Hắn lời nói vừa ra thanh, chung quanh có tương tự cảnh trong mơ, nhân viên công tác rốt cuộc áp không được trong lòng sợ hãi, bọn họ vốn tưởng rằng chính mình cảm thấy yên khí đi hướng giống mộng bất quá là ảo giác, nhưng mà, Vạn Gia Kỳ một câu, lại lần nữa chọc chúng mọi người tiếng lòng. Tại sao lại như vậy? Ta nằm mơ cũng là loại này, lại chuyển lại nằm đào. Còn tưởng nhằm phía đại môn, cùng trong mộng giống nhau. Ta cũng là, ta phía trước không cảm thấy. Chính là các ngươi như vậy vừa nói. Ta bỗng nhiên cũng cảm thấy giống, Nhược Cương bên tai toàn là bọn họ thấp giọng ầm ĩ nghị luận, thậm chí có người ẩn ẩn mang lên khóc nức nở, người chung quanh mặt như màu đất. Hết thảy không có định luận thời điểm, bọn họ đã bị chính mình tưởng tượng quỷ quái tình tiết cả kinh không nhẹ, không cần chính mình dọa. Chính mình, Nhược Thương thở dài một tiếng, cảm thấy quần thể tính gặp quỷ thật sự so đơn người đâm quỷ phiền toái, này nhóm người ngươi một lời. Ta một ngữ, có thể đem sự thật khuếch đại gấp 10 lần, hắn nói. Sự tình không như vậy nghiêm trọng, chỉ là bảy thế Phật tới tác pháp thời điểm, đem quỷ hồn còn sót lại ý niệm vây ở kinh văn phía dưới. Chúng nó kinh hoàng cảm xúc cùng các ngươi cùng tần đồng điệu. Làm cho các ngươi cùng chúng nó đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà thôi, quần thể cảm xúc cảm. Nhiễm, so chân chính nháo quỷ càng đáng sợ, Nhược Thương đảo qua hiện trường người. Mỗi một cái vận thế đều so mới gặp khi âm trầm rất nhiều, quỷ không dọa người. Nhân tài dọa người, muốn xử lý làm phim lều vấn đề. Hắn cần thiết đến trấn an hảo này đàn lo lắng hãi hùng công nhân, Nhược Thương nhìn về phía Vạn Gia. Kỳ, hỏi, các ngươi hẳn là có một bộ phận người, là nghe qua đồng hồng cảnh trong mơ lúc sau, mới làm tương đồng mộng đi. Ngoặc kép, hình như là, Vạn Gia Kỳ không phải thực xác định. Chạy nhanh quay đầu hỏi đồng sự, các ngươi là ngày nào đó làm mộng, nói ngày hôm qua chiếm đa số, nói hôm trước chỉ có một, Vạn Gia Kỳ càng vãn một chút. Hắn là hôm nay buổi sáng rạng sáng. Từ group chat nhìn đến đồng sự nói đồng hồng làm quái mộng sau. Lăn qua lộn lại ngủ không được, tới rồi rạng sáng đi vào giấc ngủ, mới làm khởi mộng thời gian tuyến kỹ càng tỉ mỉ một loạt. Nhược Thương hơi hơi mỉm cười, hắn thần sắc nhẹ nhàng vô cùng. Các ngươi sẽ nằm mơ, tuyệt đại bộ phận là bởi vì nghe nói tương đồng cảnh trong mơ. Đầu óc không ngừng đi bắt chước cùng loại trạng thái. Đã chịu nơi này còn sót lại túy khí ảnh hưởng, không cần tưởng, liền không có việc gì, hắn thanh âm ôn nhu, biểu tình nhẹ nhàng, phảng phất này thật là một chuyện nhỏ, nhưng mà, ở đây người sợ hãi cảm xúc vẫn chưa giảm bớt, nhìn về phía Nhược Thương tầm mắt tràn ngập hoài nghi, đương tự mình trải qua quá quái lực loạn thần. Sự kiện lúc sau, lại nhiều an ủi cùng giải thích đều không hề ý nghĩa, bỗng nhiên có người thấp giọng nói. Người biết chúng ta nhiều sợ hãi sao? Nàng đột ngột một tiếng, làm cho mọi người xem hướng nàng, có đồng sự chú ý. Người kia tráng lá gan nói, chúng ta thỉnh ngươi tới là chư ta, không phải làm tâm lý an ủi. Vạn Gia Kỳ quát lớn nói, tiểu kỳ, không chuẩn nói bậy, đài truyền hình công tác giả thần kinh càng thêm nhạy bén. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Đều có thể khơi mào bọn họ mặt trái cảm xúc, tiểu kỳ một câu. Làm cho đại gia cảm xúc trầm thấp, thật lâu vô pháp bình ổn, Nhược Thương nhìn thẳng tiểu kỳ. Ánh mắt lãnh lệ nghiêm túc, ta không phải an ủi các ngươi, mà là tưởng nói cho các ngươi. Người vốn là tự thân có chứa chính khí dương hỏa, su cát tị hung, các ngươi hoảng loạn cảm xúc cổ vũ âm khí sấn hư mà nhập. Ngươi càng sợ hãi. Càng sẽ bị lén lút cắn nuốt, lâm vào hắc ám, vạn kiếp bất phục, hắn ngôn ngữ nghiêm khắc, không lưu tình chút nào, tiểu kỳ bị kinh sợ tới rồi, tức khắc á khẩu không trả lời được. Biểu tình hoảng hốt, Nhược Thương cũng không để ý bọn họ cái nhìn, hắn cũng không có suy xét quá dùng. Nói mấy câu, liền trấn an hạ này đàn kinh hoàng thất thố người, bảy thế Phật kinh văn cùng đạo giáo ở vào hoàn. Toàn bất đồng hệ thống. Những cái đó âm hàn túy khí đã bị trấn áp, hắn vô pháp thấy rõ quanh quẩn ở làm phim lều hồn phách nên có bộ dáng, Nhược Thương trong tay châm. Hương, yên khí lượn lờ, hắn mở miệng thấp tụng, kia lũ thiển hôi yên khí, chợt tốc độ trở nên cực nhanh, xông thẳng thượng làm phim lều trần nhà, thình lình xảy ra biến hóa. Tất cả mọi người có thể nhìn ra tới, phía trước còn vô tự loạn phiêu yên. Thế nhưng trở nên thẳng tắp, không thể tưởng tượng, Nhược Thương thanh âm giấu ở nhạt nhẽo yên khí bên trong. Trầm thấp niệm tụng thanh phiêu hướng làm phim lều các góc, không ai có thể nghe rõ Nhược Thương. Niệm từ chỉ có thể nhìn thấy trong tay hắn hương càng châm càng liệt. Càng thiêu càng nhanh, Nhược Thương vốn định đem giật tán âm hồn bước đến trước người. Ai biết yên khí xúc đỉnh, những cái đó xoay quanh ở không trung âm hàn chi khí không có trầm xuống, mà là điên rồi giống nhau hướng lên trên toàn, bỗng dưng một trận âm phong thổi qua. Yên khí lần thứ hai tư tán loạn phiêu, Nhược Thương ám đạo không tốt, hắn nhéo này điếu thuốc khi hỗn loạn hương, xoay người bước nhanh đi ra làm phim lều, thình lình xảy ra biến hóa. Làm cho vạn gia kỳ nỗi lòng khẩn trương, Nhược Thương. Người đi đâu nhi, đừng cùng lại đây, Nhược Thương thanh âm trầm thấp, lạnh giọng quát lớn, hắn cũng không quay đầu lại chạy hướng phòng cháy thông đạo. Không chút do dự mở cửa, bước lên bậc thang, khả năng 3 tầng lâu, có lẽ 4 tầng lâu, vốn nên vây ở làm phim lều âm hàn khí. Không biết được cái gì cơ hội, thế nhưng đột phá 7 thế Phật gián đầy kinh Phật, hướng lên trên nhảy dũng, như vậy biến hóa. Chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, có cái gì đến không được đồ vật, làm chúng nó đạt được đột phá Phật hiệu giam cầm lực lượng. Nhược Thương nỗi lòng ngưng trọng, đã chịu chỉ dẫn, một đường hướng lên trên tay hương châm đến cực nhanh. Còn sót lại âm hàn túy khí dần dần suy nhược, hương khói đem tắt, hắn bỗng nhiên theo phòng cháy thông đạo chạy 4 tầng lâu. Trên tay hương khói. Ở dày nặng phòng cháy trước cửa tắt, Nhược Thương ném xuống hương ngạnh. Giơ tay kéo ra phòng cháy môn, đại môn mở ra nháy mắt. Hắn có thể cảm nhận được làm phim lều mượn cơ hội thoán trào ra tới âm hàn túy khí. Bức thiết toàn hướng một chỗ, cái loại này phẳng phất chạy ra sinh thiên vui sướng. Mang ra ẩm ý không khí tạp âm, Nhược Thương cảm nhận được chúng nó mừng như điên. Lập tức nhanh chóng chạy vội. Nhằm phía hội tụ hết thảy tỏa khắp âm hối ngọn nguồn, mặc kệ là người, vẫn là pháp khí, hắn tuyệt không để ý vật lý siêu độ, đem tạo thành đài truyền hình công nhân quần thể ác mộng căn nguyên. Bạo lực tiêu diệt, Nhược Thương quải quá góc tường, hắn truy đuổi mấy tầng lâu ô tao bất kham tùy khí. Bỗng nhiên tán làm một trận phòng ngoài âm phong, phất qua hắn bên người, Nhược Thương lòng bàn tay đã chạm đến căn nguyên quần áo bên cạnh đương hắn. Thấy rõ trước mắt vị này quen thuộc tiên sinh khi, hắn lần đầu tiên cảm thấy, này đến là nhiều ít đời nghiệt duyên, mới có thể làm ra một cái âu chấp danh, lại vãn một bước. Âu chấp danh chỉ sợ phải bị hắn tới một lần quá vai quăng ngã, dẫn hắn tới quỷ quái oan hồn. Muốn tìm không phải cái gì sinh thời di nguyện. Càng không phải cái gì trả thù đối tượng, mà là âu chấp danh một thân nham hiểm khí vận hiện tại. Những cái đó tàn hồn về hắn, một đạo giọng nữ mang theo hoang mang truyền đến. Nhược Thương, Mạc Duyệt Duyệt nhìn đến Nhược Thương từ góc tường lao tới. Bắt được âu chấp danh áo khoác, sau đó, Nhược Thương dường như không có việc gì duỗi tay vuốt phẳng âu chấp danh bị chảo nhăn vật liệu may. Mạc, còn giúp âu chấp danh vỗ vỗ có lẽ có cho bụi, Nhược Thương phá lệ bất đắc dĩ. Kia cái gì, âu đạo ngươi thật giỏi, chân tình thực lòng, tuyệt không giả dối, âu chấp danh mị lực lớn đến phủ qua hồn phách chạy trốn chấp niệm. Nhược Thương tự thẹn không bằng, đệ nhất đài truyền hình phỏng vấn. Là thuộc về ngôi sao giới chủ sang thành viên chuyên đề thăm hỏi, từ phim truyền hình chiếu phim. Âu chấp danh cái gì đều hoạt động cũng chưa tham gia. Mọi người đều cam chịu vị này đại lão sẽ không tới, kết quả hôm nay. Âu chấp danh thế nhưng tới rồi chẳng qua. Hắn cùng Nhược Thương bảo trì khoảng cách, lệnh người sờ không được đầu óc. Lâm Hán đi qua đi liền dùng khuỷu tay chọc Âu chấp danh. Sao lại thế này, ngươi cùng Nhược Thương phát sinh cái gì? Đạo diễn đặt câu hỏi. Toàn thể nghe lén, Âu chấp danh liếc Lâm Hán liếc mắt một cái. Chỉ tự không nói, hắn cùng Nhược Thương mâu thuẫn, nhiều đi, không chào hỏi liền đem hắn đánh vựng chư ta. Lại là không chào hỏi tới bắt hắn vạt áo, thần thần thao thao. Không thể hiểu được, nhất chịu không nổi chính là, Nhược Thương cùng Vạn Gia Kỳ quan hệ còn khá tốt, hắn tầm mắt đảo qua. Là có thể nhìn thấy chính mình lão sư Vạn Gia Kỳ, vị này đáng giá tôn trọng biên đạo. Sắc mặt nghiêm túc nghe Nhược Thương phân phó, nghiêm khắc đến giống chờ đợi lãnh đạo bố trí nhiệm vụ cấp dưới, Nhược Thương thanh âm trầm thấp dặn. Dò, Vạn đạo, chúng ta phỏng vấn sau khi kết thúc. Ngươi đem sở hữu đã làm mộng nhân viên công tác đều gọi vào làm phim lều đi. Hơn nữa, lần này có thể hay không thành công chứ ta? Liền xem ngài có thể nói hay không phục Âu chấp danh, từng có thẩm thị oán khí giáo huấn. Nhược Thương không dám lại mặc kệ Âu chấp danh mặc kệ, này hút đi một thân âm hàn túy khí. Nếu là ở địa phương khác phóng xuất ra tới, hậu quả không dám tưởng tượng, chứ ta chứ ác. Cần thiết liền Âu chấp danh cùng nhau, hắn là kêu bất động Âu chấp danh, may mắn có Vạn Gia Kỳ, Vạn Gia Kỳ thân là Âu chấp danh đã từng khoa nhậm lão sư. Bỗng nhiên gánh vác đệ nhất đài truyền hình vô số công nhân vận mệnh, hắn tầm mắt sắc bén. Nhìn chằm chằm khẩn Âu chấp danh, ta nhất định sẽ nói phục hắn, có lão sư ở. Kia nhưng quá dễ làm, Nhược Thương không cần vũ lực áp chế Âu chấp danh. Trong lòng thập phần vui mừng, hắn di động chấn động. Chạy nhanh nhìn mắt WeChat, bổ sung nói, Vạn đạo, nhớ rõ chuẩn bị vài người. Tiếp một chút Đỗ tiên sinh, lúc này đây, hắn phải làm thiết một cái so lôi đình chảm yêu phục ma trận càng hoàn chỉnh pháp trận, bày thế Phật. Kinh Phật trước chiếm bãi, bọn họ đạo giáo cũng không phải cái gì ngang ngược vô lý người, nếu Phật hiệu trước mặt. Không bằng làm Âu chấp danh tái hiện trại nuôi ngựa ban đêm thần kỳ công hiệu. Hiệp trợ hắn bài trừ bảy thế Phật giam cầm, trở thành một cái sống sờ sờ khai quang pháp khí, chư tà chư ác. Phổ độ chúng sinh, Vạn Gia Kỳ phụ trách triệu tập đã làm mộng công nhân. Chuẩn bị tiếp đại Đỗ tiên sinh, Nhược Thương tiến vào thăm hỏi hiện trường. Tùy đoàn phim tham dự ngôi sao dưới siêu tầm, tiến tràng nhập tòa. Là có thể nhìn ra Âu chấp danh cùng Nhược Thương có bao nhiêu không hợp chụp, Âu chấp danh ngồi ở nhất bên trái, Nhược Thương ngồi ở nhất bên phải, nước giếng không phạm nước sông. Vô luận người chủ trì như thế nào cấp hai vị dắt kiều đáp tuyến, đều không có cái gì đáng giá hỗ động không khí, nói mấy câu qua đi. Người chủ trì cả người đều không tốt, nàng ngồi ở chủ sang nhân viên đối diện. Có thể rõ ràng nhìn đến hai cái đoàn phim cấp quan trọng nhân vật phản ứng, Âu chấp danh nhìn về phía Nhược Thương thời điểm, Nhược Thương thu hồi xem Âu chấp danh tầm mắt, Nhược Thương nhìn về phía Âu chấp danh thời điểm, Âu chấp danh thu hồi xem Nhược Thương tầm mắt, sao lại thế này a này hai người. Một chút tâm hữu linh tê ăn ý đều không có, người chủ trì đành phải sao nhiệt khí phân giống nhau, cố tình đưa ra điểm này. Ta phát hiện Nhược Thương cùng Âu đạo rất có ý tứ a. Các ngươi vẫn luôn ở cho nhau xem đối phương, tầm mắt lại hoàn mỹ bỏ lỡ, người chủ trì nhắc tới. Lâm Hán, Mạc Duyệt Duyệt, nam xứng nữ xứng biên kịch phó đạo tất cả đều kinh ngạc vô cùng. Thâm biểu hưng phấn nhìn về phía hai vị này từ đầu tới đuôi chưa nói nói chuyện tiên sinh, dựa theo. Kịch bản, lúc này hẳn là đem bãi nhường cho bọn họ. Tới một lần đạo diễn cùng nam chính thổ lộ tình cảm tâm sự, nhưng mà... Nhược Thương hoang mang nói. Có sao, Âu chấp danh cũng đông cứng lạnh nhạt nói. Là bên kia ánh sáng lóa mắt ở điểm này. Bọn họ trả lời rốt cuộc ăn ý lên, ăn ý đoạt huy chương cầm người vẻ mặt xấu hổ. Giống như nàng là cái gì sẽ không xem sắc mặt người. Đề ra một cái sẽ không xem không khí đề tài có vết xe đổ. Người chủ trì cũng không dám nữa đồng thời đề cập Nhược Thương cùng Âu chấp danh, nàng đã nhìn ra. Này hai người có mâu thuẫn, còn không nhỏ, lục xong thăm hỏi. Đã tới rồi đêm khuya Âu chấp danh đang muốn đi. Canh giữ ở một bên hồi lâu Vạn Gia Kỳ liền đón đi lên, chấp danh. Người đến giúp ta một cái rất quan trọng vội, Vạn Gia Kỳ lời nói khẩn thiết. Ánh mắt chấp nhất, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, Vạn Gia Kỳ là Âu chấp danh lão sư. đại học trong lúc không thiếu đã chịu trợ giúp, hắn lập tức dừng lại bước chân. Ngài nói, nhưng Vạn Gia Kỳ không thuận theo không buông tha. Không được, người trước đáp ứng ta, lão sư đều nói đến này phân thượng. Âu Chấp Danh không có khả năng cự tuyệt, hắn gật gật đầu. Nói, ta đáp ứng, ngài nói đi, Vạn Gia Kỳ biểu tình tức khắc vui mừng lên. Dường như sống sót sau tai nạn, hắn ánh mắt ý bảo Âu Chấp Danh hướng bên cạnh nhìn xem. Ngươi đợi lát nữa, nghe Nhược Thương nói, hắn kêu ngươi làm cái gì liền làm cái đó, Âu Chấp Danh cho mày. Phía bên cạnh thanh tuấn thanh niên liếc mắt một cái, Nhược Thương lễ phép cười. Ta sẽ không đề quá phận yêu cầu. Người yên tâm, Âu Chấp Danh. DFY, hết chương.